Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 699, đại tiểu thư quan tâm. Sáng sớm hôm sau, ngày còn chưa tới 3 sao, thậm chí sắc trời còn chưa thả cửa. Lúc này Lý Mộc Nhiên chính ôm trong ngực gối đầu, hưởng thụ lấy chính mình lúc nghỉ ngơi quang. Lý Cửu, tỉnh sao? Bỗng nhiên một trận thanh âm quen thuộc truyền đến. Khinh suất tha thứ cửu ca mộng đẹp. Ta đại tiểu thư, sớm như vậy gọi ta làm cái gì? Ta muốn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi a. Ngoài cửa đại tiểu thư nghe này lười biếng thanh âm, mang trên mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ. Hôm nay thế nhưng là Lý Mộc Nhiên vào chiều sớm thời gian. Bởi vậy đại tiểu thư mặc dù nói đúng hắn lo được lo mất, nhưng là đối với vào chiều chuyện này, nàng vẫn là vạn phần. Dù sao người nào không hy vọng mình nhìn chúng này chữ là có quyền có thế người. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói, sắc mặt có chút hơi nộ thiết đường. Lý Cửu, nếu là ngươi tại không ra, ta cần phải phá cửa mà vào a. Phá cửa mà vào. Lý Mộc Nhiên nghe xong mảy may không rảnh để ý. Người nào cũng không thể đoạt đi cửu ca giấc ngủ. Ngay tại hắn vừa mới nghĩ xong, bỗng nhiên chỉ nghe bành một tiếng. Môn thế mà thật mở, mà một tiếng vang này cũng là đem hắn buồn ngủ đánh tan. Nhìn lấy như trước đang trong chăn bông khoan thai tự đắc Lý Mộc Nhiên, đại tiểu thư nổi giận đùng đùng đi lên phía trước. Sau đó thuyết đường, Lý Cửu, ngươi có biết đường hôm nay là cái ngày gì? Ngày gì? Lý Mộc Nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không phải là chính mình cùng đại tiểu thư quen biết một chu niên ngày kỷ niệm. Thế nhưng là thời gian này tựa hồ còn chưa tới đâu. Đi, ta đại tiểu thư, người sáng sớm lại là la lên. Có việc phá cửa, ngã xuống đất phát sinh mà đến cái đại sự gì? Kiều Diệu Lâm gặp hắn vẫn như cũ nằm ở trên giường không nhúc nhích. Có chút giờ khóc giờ cười thiết đường, Lý Cửu. Hôm nay chính là ngươi vào chiều thời gian. Chớ có trì hoãn, Tô đại nhân đã tại cửa ra vào chờ ngươi, hôm nay. Vào chiều, Tô Tuân. Trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ lại chuyện này. Chỉ là tại hắn sững sờ đoạn thời gian này, đại tiểu thư rốt cục có chút nhịn không được thiết đường. Xem ra bản tiểu thư không phát uy ngươi là không đứng dậy. Nói đồng thời khẽ vươn tay, trong nháy mắt đem đắp lên Lý Mộc Nhiên trên thân chăn mền toàn bộ nhấc lên. Đại tiểu thư. Giờ khắc này đến là Lý Mộc Nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng hô nói. Thế nhưng là hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc thời gian. Lý Mộc Nhiên trên thân chăn mền đã bị hoàn toàn xốc lên. Theo chăn đắp xốc lên này một sát na, đại tiểu thư một đôi mắt đẹp trợn vô cùng to lớn, phảng phất nhìn thấy quái vật, mà Lý Mộc Nhiên cũng là nháy chớp chính mình con mắt. Sau đó thuyết đường, cái kia đại tiểu thư, ngươi dạng này nhìn lấy người ta hội thẹn thùng mà. Nguyên lai giờ phút này một bộ nam tử hùng tráng mà giàu có khí khái thân thể chính nằm ở trên giường, bất quá thân thể này phía trên không mảnh vải che thân. Đen kịt trên thân thể, bắp thịt góc cạnh rõ ràng. Đại tiểu thư nhìn trước mắt tình hình, gương mặt chậm chậm bắt đầu phiếm hồng, sau đó vội vàng quay đầu sang chỗ khác, chỉ tiếc né tránh thân trên, lại nhìn thấy hạ thân, một cái cột trống trời. Đứng ở trong đũng quần ở giữa, có thể đại cũng có thể tiểu, hành sự liền có thể hiện, cửu ca bảo bối liền bại lộ như vậy trong không khí. Mà tiểu thư ánh mắt ngừng ở lại đây về sau tựa hồ là ngốc ở, không chịu được nuốt ngụm nước bọt, trong đầu chỉ cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Cái kia đại tiểu thư, ta hiện tại có thể trước mặc quần áo sao? Đại tiểu thư bị hắn một tiếng la lên, giật mình tỉnh lại. Sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên cười không ngớt mặt, chỉ cảm thấy mình mặt bị giống như lửa thiêu. Sau đó cầm trong tay chăn mền hướng trên người hắn quăng ra. Thiết đường, ngươi, chấm ngoặc kép, ta vô sỉ. Đúng, ngươi vô sỉ. Tốt a, cửu ca cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đại tiểu thư vừa mới có thể là ngay cả lời đều không thể nói ra miệng. Cửu ca lên tiếng ủng hộ nha. Mắng xong câu nói này về sau, đại tiểu thư lại là che mặt thoát đi phòng của hắn. chỉ là suy nghĩ trong lòng có lẽ liền hắn một người chỉ biết nói. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy này chập chờn bóng lưng cách mở cửa phòng, chỉ cảm thấy trong lòng vạn bất đắc dĩ. Cái này ngủ thói quen chẳng lẽ còn có thể trách ta? Chính mình vừa mới có thể là đã sớm nói, làm như vậy chính mình hội thẹn thùng. Chỉ là không nghĩ tới chính mình còn không có thẹn thùng. Đại tiểu thư lại là thẹn thùng không được. Theo đại tiểu thư sau khi ra cửa, Lý Mộc Nhiên một mình trong phòng trong đầu nhớ tới trước đó Tô Tân căn dặn. Hôm nay vào triều đường chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mặc dù thuyết là một cái xuyên Việt giả có thể vào triều đường là không được sự tình. Chỉ ít cửu ca là cho rằng như vậy. Đầu tiên chính mình không có thông minh hơn người đầu não. Cũng không có hiện đại những cái kia thần bí kỹ thuật. Càng không có cái gọi là võ công tuyệt thế. Có thể là mình lại trong lúc bất chi bất giác lẫn vào triều đình. Mà lại là lấy một cái gia đinh thân phận. Nhớ tới cũng là có chút buồn cười. Do dự một lúc sau, hắn đi ra khỏi cửa phòng. Ra khỏi cửa phòng, chỉ gặp đại tiểu thư chính thanh tú động lòng người đứng tại môn. Vốn là dáng người nhu mì xinh đẹp đại tiểu thư. Tại cái này sáng sớm nhìn càng là tràn đầy nguyên khí. Để cho mình mừng rỡ. Mà lại nàng này trông mong hy vọng bộ dáng. Tựa hồ một cái hiền lành thê tử chờ đợi chính mình phu quân. Về phần này phu quân là ai? Các vị lại qua suy đoán đi. Mặc dù thuyết vừa trong phòng vui đùa ầm ĩ, tạo thành một chút xấu hổ. Nhưng là như thế này giao lưu lại là trong lúc vô hình đem hai người quan hệ rút ngắn không ít. Nhìn đến thời khắc này đại tiểu thư, Lý Mộc Nhiên lại đến trong lòng có chút ấm áp. Lâm Nhi, bên ngoài lạnh như vậy, ngươi làm sao lại mặc một tí tẹo như thế? Còn có vì cái gì vừa tay không vào nhà? Trong lời nói, hắn đã rút đi chính mình vừa mới mặc vào trường sam. Đại tiểu thư nghe xong, trong lòng có chút hơi nộ. Chính mình dậy sớm như vậy còn không phải là vì ngươi. Ngươi cái không thể lương tâm. Hắn chỉ cho là Lý Mộc Nhiên vẫn là tại trêu chọc hắn. Thật tình không biết cửu ca trong lòng vạn phần quan tâm a. Nhìn ngày bình thường cười tâu toét không có nghiêm túc, liền biết rõ ngươi sẽ đem chuyện trọng yếu cấp quên mất. Hôm nay là muốn vào triều sớm, nếu là trì hoãn, gây nộ đương kim thánh thượng, cũng là có 10 cái mạng cũng là không cần. Vâng, ta đại tiểu thư, ta đồ ngốc, ta biết rõ đường ngươi là tại quan tâm ta, là ta lang tâm cẩu phế, là ta sai. Đại tiểu thư mặc dù thuyết đang chỉ trích, thế nhưng là lời nói này ngữ khí tràn ngập quan tâm. Cửu ca cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Nghe hắn lời nói, tự nhiên là mọi loại đều tốt. Nàng quay đầu đang muốn đáp lời, lại nhưng cảm giác được trên bả vai mình phê một kiện áo. Sau đó chỉ cảm thấy này hàn phong thấu xương lạnh ý dây lát tiêu tán không ít. Ngốc nha đầu, biết rõ đường đúng giờ không? Tùy tiện hô cái hạ nhân đến không liền có thể. Lạnh như vậy thiên, ngươi hẳn là ngủ thêm một lát. Ngươi quên ta cho ngươi biết sao? Nữ nhân đối với giấc ngủ vẫn là rất lợi hại ỉ lại. Tiểu thư nghe hắn lời nói, hữu tâm phản bác, nhưng nhìn lấy cặp kia tay chân tại chính mình trên hai gò má vuốt ve vốn đã há miệng liền ra lời. Nói lại là tại lúc này đứng ở trong cổ họng, người ta còn không phải tâm ngươi đến lúc đó quên. Tốt tốt tốt ta biết, ta đại tiểu thư, lần sau ta một thay đổi triệt để, cam đoan không hề ngủ nướng. Làm theo liền phạt ta thiên thiên hòa đại tiểu thư trong mộng gặp nhau sau đó cùng đi ăn băng đường. Hồ lô, gờ gạch dưới cấp nữ ngôi sao thần tượng thủ đập A gạch dưới phê dũng đoạt giải quán quân quân xem online. Chú ý công chúng hào. Mỹ nữ Mỹ 222. Dài theo 3 giây phục chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.